Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 321 vận động hội thiên. 12. Vốn là mọi người đều là cá mặn, nhưng là phía sau cái này da xanh biếc ninja đột nhiên khí thế bão táp. Này này, người chủ trì, nơi này có người thật giống như phải mở auto, người bất kể quản sao. Bát môn độn giáp thứ ngũ môn, đỗ môn, mở, oanh, càng thêm mạnh mẽ khí thế nở rộ. Màu xanh lá cây chakra quang vụ đặc hiệu xuất hiện. Này này, cư nhiên còn có đặc hiệu. So cái thi đấu mà thôi. Các ngươi như vậy mở auto không tốt đi. Cá mặn loại nhóm tương đối không nói gì. Đầu tiên là có hai cái Kage dự thi đã đủ quá đáng. Các ngươi từng cái còn mở auto. Mother Cat, có thể trực tiếp lui thi đấu sao? Thân là Konoha Ninja, đối với Konoha cảnh vật chung quanh ta ngược lại thật ra như chỉ trường. Hiện tại trận đấu chặng đường đã qua nửa. Như vậy, tiếp theo chặng đường có thể nhất cổ tác khí tiến lên. Maito Dai không che giấu chút nào kêu ra chính mình lời trong lòng. Bát môn độn giáp cũng không phải là cái gì kéo dài tính nhẫn thuật. Chú trọng một cái bùng nổ. Mà lần này thi đấu nói là vòng Konoha một vòng thi đấu nói. Thường thường vây lấy Konoha chạy vòng đúc luyện Maito Dai tự nhiên rõ ràng biết rõ mình thân thể. Có thể chống đỡ bát môn độn giáp dưới trạng thái chạy bao xa. Đại khái chính là nửa vòng. Vừa vặn thi đấu nói qua một nửa. Vừa vặn nhàn nhã chạy chậm coi như là nóng người đi. Tiếp theo mới thật sự là bạo phát thời khắc. Thiêu đốt đi, ta thanh xuân. Hiu, Maito Dai bắt đầu dán đất bão táp. Dọc đường người nếu như tránh nhượng không kịp, nhất định sẽ bị hắn một cái gặp thoáng qua. Sau đó tại chỗ xoay tròn chín chu nửa mới dừng lại. Maito Dai mở ra bát môn độn giáp thứ ngũ môn. Đối với, đúng, thân thể gánh nặng không tính là quá lớn. Nhưng là thêm được cũng coi như rất cao. Ít nhất phổ thông ninja trạng thái bình thường dưới là không đạt tới loại tốc độ này. Mở ra thứ ngũ môn mang. Sẽ một mực duy trì loại trạng thái này cho đến vọt vào điểm cuối. Mà cái thời gian Obito, bằng vào dẫn trước ưu thế, đã vọt tới 2/3 vị trí. Tiến độ này đã đem Kakashi cùng Sarutobi đều hất ra. Đáng ghét, nên làm cái gì? Phía trước nhất người đã chạy không còn bóng. Rasa em vợ, Gara cậu, Yasamaru, thân là xa ảnh thôn thượng nhẫn lần này cũng dự thi. Hắn hiện tại liền xa xa treo ở Sarutobi phía sau thê đội thứ hai trong. Nhưng là đã sớm dẫn trước Obito giờ phút này đã không thấy được bóng dáng. Bất quá cái này quyển trục rốt cuộc là ý gì? Yasamaru cũng cầm một cái quyển trục. Nhưng là một mực không có minh bạch đồ chơi này phải dùng làm sao? Mặt kính tập người thuật. Toàn bộ triển công kích. Không có cùng Ruri tiếp xúc qua. Yasamaru là không hiểu toàn bộ triển công kích là cái gì hàm nghĩa. Hơn nữa cái này mặt kính tập người thuật hắn cũng chưa nghe nói qua a. Trừ cái đó ra, quyển trục phía trên liền nói bơm chakra liền có thể khởi động. Lại nói ngươi ngược lại nói rõ ràng cái này quyển trục có hiệu quả gì a. Bất kể, thử xem đi. Yasamaru cùng Kakashi, Obito là một dạng tính khí. Không minh bạch trước hết dùng đi thử một chút đi. Vì vậy, hắn khởi động toàn bộ triển công kích mặt kính tập người thuật. Phốc suy, một đạo nói cột nước từ mỗi người trước người địa phương phun ra. Tất cả mọi người lập tức dừng bước lại. Bởi vì không biết rõ cột nước này có gì đó cổ quái. Cột nước chỉ kéo dài ngắn ngắn không đến một giây. Sau đó rơi xuống. Xuyên thấu qua thủy quang tựa hồ có thể nhìn thấy mình mơ hồ hình ảnh. Sau đó đương cột nước lúc rơi xuống, liền thấy một cái rõ ràng chính mình. Mặt kính tập người thuật. Sarutobi đầu tiên là mặt đầy mộng bức, sau đó nhướng mày một cái. Mẹ nó, xem ra nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh a. Không phải nói, liền phiền toái, mà cơ hội tốt nhất chính là thừa dịp lấy mặt kính tập người thuật vừa vặn thi triển. Sau đó nhất cử đánh bại chính mình phục chế thân. Không phải bị phục chế thân phát huy ra chắc có sức chiến đấu. Vậy coi như thú vị. Đây cũng không phải là Hatake Kakashi. Đây mới thực là Kakashi. Chào Châu Hưu. Sarutobi giơ tay lên chính là mấy viên Shuriken bay ra. Vừa vặn xuất hiện, chính hoạt động một chút cổ. Thích ứng cảnh vật chung quanh, phục chế thân lập tức móc ra phi tiêu đón đỡ. Nhưng là, gào, một viên Shuriken hóa thân viên ma. Trực tiếp nhào tới phục chế thân Sarutobi trên người. Nửa thịt chiến sĩ gần người lão pháp sư. Trực tiếp miểu sát, oành, phục chế thân trực tiếp bị đánh tan. Hoàn toàn không có phát huy ra một điểm lực lượng. Sarutobi lau một cái hãn. Nguy hiểm thật, phải là mình phản ứng chậm một chút. Tiếp theo nhất định là một cuộc ác chiến. Dù sao đây chính là chính mình phục chế thân. Bất quá như đã nói qua, đem bên người đồng bạn biến thành vũ khí ném ra một chiêu này thật đúng là tốt khiến đây. Xem qua Ruri bản Hokage Ninja, Sarutobi ngược lại đem Naruto chiêu số đem ra dùng. Bất quá hiệu quả còn không sai. Trực tiếp nắm lấy cơ hội một bộ mang đi chính mình phục chế thân. Mà Kakashi, bởi vì là căn bản không biết cái này giống như hắn là cái thứ gì. Cho nên bây giờ đã cường thế bị chính mình phục chế thân Kakashi. Không ít người biểu thị. Nên, cho ngươi một ngày cùng chúng ta Kakashi. Lần này bị chính mình phục chế thân Kakashi chứ. Cảm giác như thế nào? Có thoải mái hay không? Sarutobi xử lý xong chính mình phục chế thân. Liền nhượng viên ma đi hỗ trợ xử lý Kakashi phục chế thân. Viên ma cái này thông linh thú. Nhưng là được xưng kim cương bất hoại. Mặc dù không biết rõ cái danh này bao lớn lượng nước. Nhưng là có thể tay không tiếp dao găm. Hơn nữa nhận hay là Orochimaru không chi thái đao. Nói rõ ràng tại phòng ngự trên viên ma vẫn rất có chút tài năng. Một dạng nhẫn thuật cùng công kích. Giống như Rai Kích một dạng dùng thể xác kháng là được. Vì vậy viên ma bắt lấy Kakashi phục chế thân trực tiếp một ngừng đánh no đòn. Phục chế thân Kakashi nhẫn thuật căn bản ngăn trở không viên ma nổi đất quả đấm to. Lần này thật Kakashi không? Đệ tam, vừa vặn là vật gì? Kakashi cùng mình phục chế thân đã lẫn nhau qua hai chiêu. Nhưng là cùng chính mình đồng xuất một triệt phương thức chiến đấu thật là làm cho người kinh hãi. Người coi như là một loại cưỡng chế ảnh phân thân đi. Tên là mặt kính tập người thuật. Có thể cho gọi ra cùng đối thủ thực lực giống nhau phục chế thân. Có thể sử dụng bị phục chế người nhẫn thuật. Kinh nghiệm chiến đấu cũng hoàn toàn giống nhau. Giống như là một cái đặc thù ảnh phân thân. Sarutobi cũng là giải thích xuống. Mặt kính tập người thuật. Kakashi nhớ dưới danh tự này. Đồng thời cũng tại tâm lý than thở một câu. Quả nhiên đệ tam biết thật nhiều a. Từ phía sau liên tục vượt qua mấy người đuổi tới Yasamaru lại phát hiện trước mặt Sarutobi cùng. Kakashi nhanh chóng giải quyết phục chế thân. Không hiểu thuật này bí ẩn hắn còn lấy là phục chế thân là cái gì không khỏi đánh mặt hàng đây. Cũng không có để ý. Ngược lại hắn là người thi thuật. Thuật này hiệu quả sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hả? Người này nhanh như vậy liền giải quyết chính mình phục chế thân sao? Sarutobi còn lấy là Yasamaru là giải quyết chính mình phục chế thân mới chạy tới đây. Vì vậy, hắn và Kakashi tăng thêm tốc độ, không nhượng Yasamaru truy bắt, mà hậu phương, hai đạo xanh quang một trước một sau cực nhanh mà tới. Đây là vật gì a? Một cái khác ta sao? Maito dai kêu to lấy, nhưng là lại không ngừng dưới. Thân ở bát môn độn giáp trạng thái dưới tốc độ quả thực quá nhanh. Phục chế thân lúc xuất hiện sau có một cái chớp mắt như vậy giữa thích ứng kỳ. Mà Maito dai sớm liền chạy ra khỏi thật xa. Nhưng là phục chế thân mục đích chính là ngăn cản bản thể. Cho nên phục chế thân Maito dai lập tức đuổi theo. Vì vậy hai cái xanh quang quái vật bắt đầu từ đội dự thi ngũ phía sau nhất cấp tốc hướng lấy phía. Trước nhất phóng tới, dọc đường các ninja né tránh không kịp trực tiếp liền bị đụng ra. Căn bản không thể ngăn trở, huống chi bọn họ cũng phải đối mặt chính mình phục chế thân. A ha, ta đầy cái cải tiến bản mặt kính tập người thuật còn không sai sao, Ruri đắc ý nói. Bất quá là không trì hoãn qua nhiều thời gian, thuật này hiệu quả chỉ sẽ kéo dài một phút, Nói cách khác, một phút đồng hồ sau, phục chế thân nhóm liền sẽ tự động biến mất. Mà cái thời gian dẫn trước Obito đã chạy xong Konoha vòng ngoài hình cái vòng thi đấu nói. Bắt đầu từ Konoha đại môn, chạy thẳng tới sân đấu đi. Dọc đường, đã sớm vây xem người xem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.